One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, shipping kinh phiền phức. Đến cuối cùng Katakuri cũng không có lĩnh ngộ Haosoku quấn quanh kỹ xảo. Có lẽ là khuyết thiếu thiên phú. Có lẽ là không có đụng phải cái kia một điểm linh quang. Bất quá Katakuri nói hắn sẽ không buông tha, sẽ còn tiếp tục cố gắng. Nhất định phải học được một chiêu này. Từ trong gương lúc đi ra, Raihat nhìn xem đi lại tập tễnh Katakuri cùng Broly cùng rời đi bóng lưng. Khóe miệng có chút câu lên. Katakuri là cái nói được thì làm được nam nhân. Hắn nói sẽ không buông tha liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn còn sẽ cố gắng tu luyện mưu đồ nắm giữ Haosoku quấn quanh kỹ xảo. Nói không chừng hắn thật sự có thể học được đâu. Raihat nghĩ như vậy. Bất quá, tại Katakuri học được Haosoku quấn quanh trước đó, Raihat liền đã trước một bước. Cọ, ánh sáng màu đỏ tại Raihat trong mắt nhẹ nhàng lóe lên. Cơ hồ đồng thời, Raihat trong đầu, cảnh tượng bất đồng đột nhiên chợt hiện. Cảm ơn, Katakuri, Raihat nhẹ nhàng cười. Ta cuối cùng cũng có thể đoán trước tương lai. Cùng Katakuri một trận chiến nói là vì trợ giúp Katakuri tu luyện. Nhưng là Katakuri mình cũng không có đạt được chỗ tốt gì. Ngược lại là Raihat có thu hoạch khổng lồ. Tại Đăng Lâm Tuyệt Đỉnh, cái này thành tựu trợ giúp dưới, vốn là đã cực kỳ mạnh mẽ Kenbunshoku Haki tại cùng Katakuri sau khi chiến đấu có to lớn đột phá. Hắn rốt cục cũng có thể nhìn trộm đến tương lai. Cùng Busoshoku Haki so ra, Kenbunshoku Haki đoán được tương lai liền là chân chính cao cấp Kenbunshoku. Chỉ có đem Kenbunshoku Haki tu luyện đến cực điểm người mới có thể nắm giữ năng lực. Nói đến, Raihat lúc này tam sắc Haki đều đã nắm giữ cao cấp kỹ xảo. Xem như toàn bộ đều đã tiếp cận hoàn thành. Đạt thành dạng này thành tựu đồng thời, Raihat liên quan tới tam sắc Haki thành tựu cũng theo đó đổi mới. Đại biểu Busoshoku Haki, vô hình lưỡi dao, biến thành, phá diệt chi nhận. Đại biểu Kenbunshoku Haki, lắng nghe chi tâm, biến thành, thấm nhuần tương lai. Bởi vì, đạp vào bụi gai con đường, thành tựu mà đến, theo Raihat bá nghiệp mà dần dần tăng phúc Haosoku Haki cũng rốt cục có thuộc về mình thành. Tựu, bá giả, tâm thể kỹ gồm cả, đây là chân chính bá giả. Người khí phách sẽ được cường hóa, cùng Busoshoku Kenbunshoku đồng dạng. Đây chính là một cái cường hóa Haosoku thành tựu. Tại học được Haosoku quấn quanh trước đó, cái này thành tựu đối với Raihat tác dụng không lớn. Nhưng là hiện tại mà nói, cái này thành tựu không hề nghi ngờ là có thể cùng đại biểu trái cây năng lực tâm chi quyền trưởng đánh đồng cường lực thành tựu. Raihat Haosoku Haki không chỉ là lượng đạt được cường hóa, chất có thể phát huy ra lực đều sẽ đạt được cường hóa. Cho tới bây giờ, Raihat cơ hồ đã tới nhân loại cực hạn. Muốn lại dựa vào chính mình tu hành mạnh lên cơ hồ chỉ còn lại có trái cây năng lực thức tỉnh cái. Này một cái đường tắt, bất quá không quan hệ. Dù cho không thể dựa vào mình tu luyện mạnh lên, Raihat cũng còn có thể thông qua. Đăng Lâm Tuyệt Đỉnh, thành tựu đi cùng các cường giả chiến đấu đến mạnh lên. Sớm tối hắn sẽ trở thành áp đảo đỉnh cấp các cường giả phía trên chân chính cường giả vô địch. Sáng sớm hôm sau, Raihat cùng Pudding cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm, Yamato hào hứng chạy tới. Không chút khách khí ngồi tại Raihat bên người. Từ trước mặt hắn trong mâm cầm lấy một cái trứng tráng liền hướng trong miệng của mình nhét. Ngô, chấm ngoặc kép, Pudding trong nháy mắt nâng lên gương mặt. Ba con mắt nhìn về phía Yamato, ánh mắt đều là không có gì sánh kịp phẫn nộ. Nhưng là rất đáng tiếc. Thần kinh không ổn định Yamato một điểm không có phát giác. Chỉ là cười ha hả đối Raihat nói. Ren, Uy, Ren, người biết không? Ha ha ha ha, người khẳng định không biết. Raihat cười cười, từ trong mâm phân cho nàng một nửa thức ăn. Cầm lấy khăn ăn lau miệng, bình tĩnh nói. Cho nên, sự tình gì? Yamato ăn như gió cuốn. Miệng túi hàm hồ nói. Hôm qua Lin Lần A-di nói với ta thật nhiều lão ba lúc còn trẻ sự tình. Nàng vuốt lồng ngực của mình, để thực quản bên trong thức ăn có thể thuận lợi tiến vào trong dạ dày. Cười to nói, ha ha ha ha, ngươi hoàn toàn đoán không được. Hỗn đản lão ba lúc còn trẻ siêu cấp ngây thơ. Ngây thơ, Rai hát nhíu lông mày, cái từ này lại có thể cùng Kaido dính líu quan hệ. Nên nói thật sự là nam đại 18 biến sao? Ừ ân, Yamato liên tục gật đầu. Hưng phấn từ ngực móc ra quyển nhật ký đến. Cũng không biết nàng là nhét ở nơi nào. Giống như là hiến vật quý đồng dạng đem quyển nhật ký đưa đến Rai hát trước mắt. Bởi vì sợ quên, cho nên cố ý toàn bộ đều nhớ kỹ. Hắc hắc, lần sau gặp mặt thời điểm ta liền một đầu niệm cho hỗn đản lão ba nghe. Yamato dương dương đắc ý cười nói. Rai hát nhìn một chút Yamato trên tay bản bút ký lại nhìn một chút Yamato. Đã có thể tưởng tượng lần sau Yamato cùng Kaido lúc gặp mặt sẽ là như thế nào gió tanh mưa máu. Hy vọng Kaido trái tim không có việc gì. Tại nhà hàng dùng cơm đến một nửa thời điểm. Ngoài cửa truyền đến ồn ào náo động thanh âm. Sau đó, lấy Katakuri cầm đầu Salad gia tộc huynh đệ đám tỷ tỷ nhóm đi đến. Phốc, đang uống canh pudding trực tiếp phun tới. Khó có thể tin nhìn xem Katakuri. Ka, Katakuri ka ka. Bị đông đảo các huynh đệ tỷ muội vây quanh Katakuri. Hôm nay mặc dù y nguyên mặc áo khoác ra, thế nhưng là không có vây khăn quàng cổ. Lộ ra một trương có dữ tợn răng nhọn miệng rộng. Ha ha ha. Thật thú vị, quá lâu không có lộ ra chân diện mục. Đệ đệ muội muội đều không gặp qua diện mục thật của ngươi a Katakuri. Prospero cười nói, bất quá thật sự là đã lâu không gặp a. Owen cười nói, Katakuri bộ dáng này, một lần cuối cùng nhìn ngươi không có che giấu bộ dáng. Là tại Broly bị quẹt làm bị thương vào cái ngày đó a. Theo ở phía sau Broly khuôn mặt tươi cười lập tức có chút ám đạm. Đều là bởi vì ta. Chấm ngoặc kép, không cần tự trách. Katakuri cười vuốt vuốt Broly đầu. Đây là ta quyết định của mình. Lại nói, bây giờ không phải là đã không sao sao. Broly lúc này mới phấn chấn tinh thần. Ấy, chấm ngoặc kép, pudding ngơ ngác nháy mắt mấy cái. Cảm giác hoàn toàn không cách nào dung nhập. Lớn tuổi ca ca tỷ tỷ nhóm cùng về sau đệ muội nhóm đúng là cách một khoảng cách. Rai hát cười cười hướng phía Katakuri vẫy tay. Katakuri, bằng hữu của ta, tới bên này a. Katakuri cười tới gần. Tốt, ngày hôm qua đối chiến huấn luyện Katakuri cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, hắn chỉ ít thu hoạch một người bạn. Chú ý tới Katakuri trên mặt thực tình mà nụ cười sán lạn, Rai hát nghĩ, cái này nam nhân đại khái thật sự có thể học được Haosoku quấn quanh. Bỏ qua khúc mắc Katakuri, là cái nhất định không tầm thường nam nhân. Big Mom băng hải tặc có lẽ sẽ sinh ra cái thứ hai đỉnh cấp chiến lực. May mắn cùng mình cũng là bạn tốt. Điểm tâm tới, Rai hát chuẩn bị mang theo pudding cùng Yamato rời đi. Bất quá ở trước đó, còn cần gọi điện thoại. Rai hát cho hảo bằng hữu. Người xưng shipping kinh nam nhân gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Hắn tỏ vẻ ra là hy vọng đối phương có thể đúng giờ cho Punk Hazard vận chuyển vật liệu yêu cầu. Đó cũng không phải việc khó. Giao cho ta liền tốt. Shipping kinh không hỏi vì cái gì. Trực tiếp đáp ứng. Nhưng là ngay sau đó. Hắn lại nói. Bất quá Ren. Ta bên này cũng có cái phiền phức. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.